xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2902, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 63, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát nhà bọn hắn oanh oanh mới là cái chân chính có phúc khí cô nương, dựa vào oanh oanh quả nhiên là tốt. Không phải sao, bọn hắn đều đã chuyển tới kinh thành đến. Tuy nói có thật nhiều địa phương, không thế nào như bọn hắn ý, chỉ ít không ở lại đường ra thôn cái kia địa phương nhỏ, cũng là tốt. Cái kia quý khí bức người công tử thân phận khẳng định không đơn giản. Nói không chừng so kia cái gì Vinh Bình quận vương muốn tôn quý nhiều, bọn hắn mới không có thèm đâu. Đường oanh không có theo người đường ra cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, ở trong mơ, nàng đã đối kinh thành rất quen thuộc. Nơi này ngư long hỗn tạp, nàng biết cung kinh lâm hiện nay còn có rất nhiều địch nhân, cũng bị người biết hai người bọn. Hắn quan hệ không chỉ có sẽ cho cung kinh lâm mang đến phiền phức cũng sẽ cho nàng người đường ra mang đến nguy hiểm. Vì lẽ đó, nàng còn là ngoan ngoãn ở tại trong nhà tránh đi cái thứ hai trong mộng những cái kia phiền phức. Nhớ tới người đường ra tương lai có thể sẽ trêu chọc phiền phức, đường oanh trong lòng liền là thở dài, xem ra nàng tìm thời gian cùng bọn hắn căn dặn một chút. Bọn hắn trùng sinh, hẳn là theo đời thứ nhất trùng sinh, không biết đời thứ hai sự tình. Vạn nhất đi ra ngoài gây tai họa, sợ là lại phải cho hắn gây phiền toái. Đường oanh có chỗ không biết là cung kinh lâm cũng làm cái kia hai cái mộng, biết người đường ra nước tiểu tính tại bọn hắn vào kinh đến, liền phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu như bọn hắn gây tai họa, để bọn hắn ăn nhiều một chút đau khổ, hắn cũng không phải rất kịp thời đi. Cứu bọn hắn, chờ đường oanh tìm đến hắn thời điểm, hắn tại một mặt khó xử giúp bọn hắn. Dù sao bọn hắn không biết xấu hổ, chỉ biết là khi dễ đường oanh, hắn cũng không có nhiều thể diện có thể giảng. Mặc dù có chút không tử tế, có thể đường oanh tính cách hắn hiểu rất rõ, chỉ có chờ người đường ra lần lượt phạm sai lầm tổn thương đến nàng để ý, nàng mới có thể chậm rãi minh bạch. Tương lai bọn hắn sẽ còn thành thân, có hài tử. Tổn thương đến bọn hắn hài tử khẳng định không được, vậy cũng chỉ có thể hắn mặt ngoài nho nhỏ hy sinh một chút. Chỉ là đường oanh không nghĩ tới, người đường ra đi ra ngoài ngày đầu tiên liền gây tai họa. Trong kinh thành tùy tiện một người cũng có thể là không đơn giản. Gây tai họa người là Lý Thị, chỉ vì người đường ra dạo phố, nhìn một chút liền đi bán đồ trang. Sức địa phương, Ngô Thị trong tay kỳ thật có chút tiền, mua chút nho nhỏ đồ trang sức vẫn là có thể. Nhưng đồ trang sức là rất đẹp, Ngô Thị lại không nỡ. Lý Thị xem đi xem lại cuối cùng không thể không từ bỏ, chỉ có thể ghen tị nhìn qua những cái kia phu nhân tiểu thư vừa ra tay liền là mấy kiện, con mắt đều không nháy mắt một chút. Nàng chọc sự tình là, nhìn thấy có một cái bề ngoài xấu xí phu nhân, mua kiện cực kỳ đẹp đẽ đồ trang sức còn thẳng khen cái kia đồ trang sức đẹp mắt. Vừa vặn cái kia đồ trang sức là lúc trước nàng cũng xem ra, lại khẳng định mua không nổi. Cho nên nàng chua a bất chi bất giác liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xấu như vậy, mang cái gì rất khó coi, đắt như vậy, đây không phải là lãng phí tiền sao. Mặc dù là nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị người nghe được. Cái kia bề ngoài xấu xí phu nhân tuy nói lớn. Lên không tốt vừa vặn phần không thấp, nàng cũng không có trực tiếp đem Lý Thị thế nào, liền là người đường ra rời đi cửa hàng thời điểm, bị cửa hàng người ngăn lại, nói nàng trộm đồ, muốn cáo quan. Tận mắt nhìn thấy nàng trộm đồ người, liền là phía trước bị nàng nói bề ngoài xấu xí phu nhân kia. Cuối cùng quả nhiên tại nàng trên thân lục soát một cái vòng tay, đúng lúc là lúc trước Lý Thị muốn mua, lấy bọn hắn hiện tại tình huống tuyệt đối có khả năng mua được. Lý Thị lúc ấy liền nhảy dựng lên nói, ta không có trộm đồ, ta cũng không biết cái này vòng tay làm sao lại đến ta trong ngực. Ta làm sao có thể trộm các ngươi cửa hàng bên trong đồ vật. Cách chương,